Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 188, Bạch Tiểu Nhã đại mạo hiểm. 6 phần 10, thu đặt mua. Trong tủ lạnh, một nửa đút lấy tràn đầy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Một nửa đút lấy liền làm từ nhiệt hỏa nồi loại hình nhanh ăn thức ăn nhanh. Cái trước có thể mình gia công. Cái sau lấy ra hâm nóng liền có thể ăn. Cái này đây. Đây là tại thiên đường sao? Cái này phục vụ quá đúng chỗ. Phương Nguyệt đột nhiên cảm giác được. Trong nhà nhiều cái Bạch Tiểu Nhã. Giống như cũng là kiện rất tốt sự tình. So Viên tỷ đáng tin cậy nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nghèo. Viên tỷ một cái dân đi làm. Không có khả năng hướng tủ lạnh nhét nhiều như vậy mấy ngày không ăn xong liền không mới mẻ nguyên. Liệu nấu ăn, mà Bạch Tiểu Nhã tài đại khí thô tự nhiên là không cần thiết. Không đúng, ta cũng tài đại khí thô a. Ghê tởm, quả nhiên là nhà giàu mới nổi khí chất còn không bồi dưỡng được đến. Lần sau ta muốn đi siêu thị lớn mua sắm đi. Nhìn kỹ hạ những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Phương Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt. Hắn phát hiện, những này nguyên liệu nấu ăn đều có thời gian đánh dấu. Tất cả đều là hôm nay tiến hàng. Cam đoan mới mẻ độ. Chú ý, là toàn bộ. Nói cách khác, nếu như Bạch Tiểu Nhã mỗi ngày đều làm như vậy. Kia trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn là một ngày một đổi. Tốt, tốt xa xỉ. Đây chính là kẻ có tiền thời gian sao? Chỉ ăn cùng ngày xuất hàng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Phương Nguyệt ôm học tập tâm, cầm một ít nguyên liệu nấu ăn ra, xử lý dưới, làm sườn kho, mai đồ ăn thịt hấp, chua cay rau cải trắng các loại mấy loại thức nhắm, lại thêm từ nóng cơm, phối hợp ăn vào bụng, chói buộc, đêm khuya có thể ăn vào loại vật này, vừa ấm dạ dày lại thoải mái. Trọng yếu nhất chính là, ta chủ nghệ vẫn được, làm ra đồ vật có thể vào trong bụng. Tương dạ tiêu ăn xong, Phương Nguyệt sờ lên no mây mẩy bụng, tẩy xong sạch sẽ xuống cái bàn các loại sống. Về tới gian phòng, Phương Nguyệt cũng không biết, tại hắn trở về phòng đóng cửa lại thời điểm, sát vách cửa phòng, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra. Trong bóng tối, một đôi mắt cẩn thận quan sát Phương Nguyệt ăn cơm dấu vết lưu lại, sẽ chậm chậm đóng cửa lại. Về đến phòng, Bạch Tiểu Nhã chau mày. Tựa hồ đang tự hỏi cái gì? Ban ngày nằm đêm ra. Cả ngày đợi tại gian phòng. Không có ném rác rưởi mua thức ăn loại hình sống. Chưa từng đi ra ngoài. Cái này, không phải liền là tiêu chuẩn trạch nam sao? Hắn không rèn luyện thân thủ sao? Mỗi ngày đợi tại gian phòng đến cùng đang làm gì? Trên tay mang theo là trò chơi đồng hồ đeo tay a. Rõ ràng có loại lực lượng kia. Không đi dương danh lập vạn. Ngược lại căn nhà nhỏ bé ở loại địa phương này chơi đùa. Bạch Tiểu Nhã trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng hỏi qua lão cha, liên quan tới Phương Nguyệt tư liệu. Nhưng là lão cha đối Phương Nguyệt cũng không hiểu nhiều. Nơi này là lão cha tại Giang Hải thành phố rất nhiều phòng an toàn một trong. Vì bảo hộ phòng an toàn tính bí mật, lão cha đưa tới hai cái nội tình trong sạch lại tính cách ổn định người vào ở. Cho nên nói, vô luận Phương Nguyệt vẫn là Viên tỷ, đều là ngoài ý muốn tiến ở người bình thường mà thôi. Kết quả Phương Nguyệt lại cho thấy loại lực lượng kia, còn có quái vật kia. Bạch Tiểu Nhã càng nghĩ càng hoang mang. Nàng sờ lên trên cổ treo xanh biếc ngọc bội. Lúc trước nện 1000 vạn mời hắn hộ tống thời điểm, hắn đã đáp ứng, nhưng loại người này, lần thứ nhất dùng tiền hữu hiệu, không có nghĩa là lần thứ hai còn hữu hiệu. Huống chi, nếu như là mời hắn ra tay giúp đỡ giải quyết lão cha phiền phức, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý. Rốt cuộc đối thủ là tại Giang Hải thành phố một tay che trời tồn tại. Một khi xuất thủ, hắn tuyệt đối lại không an bình sinh hoạt. Loại này ẩn tính chôn mệnh người, khẳng định không nguyện ý cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ. Quả nhiên, vẫn là phải mình có sức mạnh mới được. Trực tiếp bái sư. Hắn sẽ dạy ta sao? Hẳn là sẽ không đi. Quan hệ quá lạnh nhạt. Bạch Tiểu Nhã bắt đầu cảm thấy một chút bực bội. Nàng bản thân cũng không phải là loại kia sẽ chủ động cùng người kết giao bằng hữu. Huống chi, lấy thân phận của nàng, hình dạng, vô luận ở đâu đều là người khác tới nịnh bợ nàng. Kết giao nàng, không cần làm một chuyện gì, là có thể đem quan hệ kéo căng. Nhưng giống Phương Nguyệt người như vậy, nàng nhan giá trị, thân phận, địa vị, tựa hồ cũng không có tác dụng, còn không có tiền tới có lực hấp dẫn. Quả nhiên, vẫn là phải dùng phương pháp kia sao? Bạch Tiểu Nhã nhìn về phía gian phòng bên trong đặt lên giường bao khỏa. Bên trong chứa chính là trò chơi nhóm thứ hai phóng túng trò chơi đồng hồ đeo tay. Đây là một chút hoàng niu mua trò chơi đồng hồ đeo tay. Không có trực tiếp sử dụng. Chuyển tay bán người chữ hàng hàng. Có giá trị không nhỏ. Đường cong cứu quốc. Đã hiện thực không có nhiều thời cơ giao lưu chạm mặt. Vậy liền hợp ý. Tiến trò chơi cùng hắn làm sâu sắc quan hệ. Dỡ bỏ bao khỏa. Đeo lên trò chơi đồng hồ đeo tay. Bạch Tiểu Nhã nằm ở trên giường. Tiến vào trò chơi. Trốn. Mọi người mau trốn a. Quỷ dị đến rồi. Rút lui. Rút lui, tất cả mọi người rút lui từng tiếng thôn, từ bỏ làng, lập tức đi sát vách làng lớn tị nạn. Bạch Tiểu Nhã tiến trò chơi lần đầu tiên, nhìn thấy liền là một đám người điên cuồng hướng ngoài thôn chạy trốn hình tượng. Phát sinh, cái gì, đây là trò chơi tân thủ giáo trình sao? Đông, mặt đất trầm xuống, ấn ra một cái to lớn dấu chân, nhưng là Bạch Tiểu Nhã lại cái gì cũng không thấy. Chỉ có thấy được thôn dân bị ép thành máu thịt be bét một đoàn thảm trạng. Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng. Run rẩy thân thể đi theo chiều cường hướng ngoài thôn trốn. Phía trước, đêm, đen như mực, tựa như thôn vệ vạn vật kính. Dạng này ra thôn, sẽ chỉ trong đêm tối mất phương hướng. Bạch Tiểu Nhã nhìn về phía những người khác. Phát hiện có ít người có bó đuốc, có ít người không có. Không bó đuốc người đều tại hướng có bó đuốc người bên kia dựa vào. Nguyên bản đảo mệnh đại đội. Lập tức phân tán thành mấy phát. A a a, chớ đi cái phương hướng này. Bên này cũng có quỷ dị. Đột nhiên, phía trước phát sinh rối loạn. Đám người đồng loạt hướng phía bên phải phương hướng bỏ chạy. Bạch Tiểu Nhã vội vàng thuận đại lưu đi. Mà tại lúc này, nàng phát hiện trong hỗn loạn có nắm lấy bó đuốc người tử vong. Bó đuốc sẽ lập tức dập tắt, sau đó sẽ có người nhặt lên trên mặt đất bên cạnh thi thể bó đuốc. Bó đuốc lần nữa giấy lên hỏa diễm. Cái này cũng được, Bạch Tiểu Nhã có chút mộng, học những người kia hành động, vọt tới phía trước, nhặt lên một cỗ thi thể trên bó đuốc, nhưng bó đuốc lại không phản ứng chút nào, không có nhóm lửa diễm. Hỏng, mượn cái hộp quẹt, Bạch Tiểu Nhã chạy đến phía trước. Đem không lửa bó đuốc đưa tới người kia bó đuốc hỏa diễm. Nhìn người kia mộng. Sau đó một cước đá văng Bạch Tiểu Nhã. Bệnh tâm thần. Đinh. Bạch Tiểu Nhã kêu lên một tiếng đau đớn. Bị đau ngã nhào trên đất. Trên cổ lại vung ra một khối xanh biếc ngọc bội trang sức. Va chạm trên mặt đất. Cái gì? Nhìn thấy xanh biếc ngọc bội lần đầu tiên. Bạch Tiểu Nhã lập tức con ngươi co rụt lại. Đại não ông một tiếng. Trở nên trống rỗng. Nó làm sao lại xuất hiện ở trong game? Trốn, mau trốn a, quỷ dị đến rồi. Lên lên lên, chết đi thôn đường cũng không quan hệ, tranh thủ thời gian chạy. Chung quanh giống lên một tiếng, để Bạch Tiểu Nhã lấy lại tinh thần. Nàng cẩn thận quan sát xanh biếc ngọc bội, thật cùng nàng trong hiện thực treo xanh biếc ngọc bội giống nhau như đúc. Mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều như nhân bản bản tinh tế. Không có chút nào khác nhau chút nào. Đây là cái gì? Trong trò chơi tân thủ đạo cụ. Là trò chơi gì bên trong tân thủ đạo cụ? Sẽ cùng lão cha giao cho ta đảm bảo đồ vật giống nhau như đúc. Chẳng lẽ ta trong hiện thực ngọc bội. Vẻn vẹn chỉ là trò chơi này tay xử lý xung quanh. Bạch Tiểu Nhã cảm thấy có chút buồn cười lại hoang đường. Mà tại lúc này, như dã thú gầm nhẹ. Từ phía sau nàng vang lên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.